Các bạn đang nghe audio ngôn tình Người tình bí mật của Tổng Giám đốc Ác Ma tại kênh YouTube Người đứng trong mưa. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Người đứng trong gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất anime mà nhóm đang đọc nha. Xin chào các bạn, mình tên là Loki. Thì rất nhiều bạn muốn mình đi vào stream trực tuyến để thấy cả mặt của mình. Thì mình cũng nói với các bạn như thế này, mỗi lần mình đọc truyện ấy, nhất là những cái bộ truyện xúc động mà mình thường không kiểm soát được cảm xúc của mình rất rất rất rất dễ bị cuốn theo cái bộ truyện đấy. Rất nhiều bộ truyện mình nói thật, nếu mà các bạn có thể nghe kỹ có thể nhận ra là mình rất là xúc động, hay nói cách khác là mình rất dễ khóc. Cái đấy thì nói ra thì hơi xấu hổ, với một người đàn ông như mình hơi xấu hổ một chút, nhưng mà đấy là sự thật. Mình không đọc được lưu loát như kiểu anh Bi, nên mình rất là ngại để mình stream trực trực trực tuyến. Cái đấy là điều thứ nhất. Điều thứ hai là do công việc của mình không có thời gian để mình stream trực tuyến. Hầu như những bộ truyện mình phát liver cho các bạn là những bộ truyện mình đã thu từ trước, thế là đến hôm đấy mình mới phát thôi, nên là mình không có stream trực tuyến bao giờ cả. Và thứ nếu mà các bạn muốn thực sự muốn biết về về về ngoại hình của mình thì đơn giản thôi, mình rất là người bình thường, chả có cái gì đặc biệt cả. Cao 1m75, nặng hơn 60 cân, gần 70 cân, 68 cân. Thế thôi, chả có gì cả. Mặt mũi không sứt xẻo đâu, bình thường. Mắt sâu, lông mày rậm, mũi tẹt, răng khểnh. Thì đấy là những điều mình tâm sự cho các bạn để các bạn biết. Còn nếu mà các bạn thực sự muốn Rocky stream trực tiếp cho các bạn thì ok, mình sẽ sắp xếp thời gian để sẽ stream trực tiếp cho các bạn một buổi nào đó gần đây. Nhưng mà cái này mình cũng cũng không hứa trước được đâu nhá. Cái này mình chỉ nói nếu mà có thể thôi nhá. Nên các bạn thông cảm cho mình nha. Rồi bây giờ chúng ta quay về bộ truyện nha. Tập 16. Chương 174. Chỉ sinh con với người phụ nữ tôi yêu. Tiết là nhì cô hơi ngạc nhiên, Ngự Dao đứng ở đó chắc chắn là đang đợi cô, trong lòng cô hơi căng thẳng, nhìn qua cũng biết anh ta không có chuyện tốt gì. Ngự Dao nhìn cô thản nhiên cười. Hai người về rồi. Tiết Tiểu Diệc hết nhìn Ngự Dao, lại nhìn Tiết Noa Nhi, cảm giác giữa hai người có điều gì đó khác thường. Vì vậy, cô bé thông minh tinh quái, ngẩng đầu nhìn mẹ nói. Mẹ Noa Nhi, mẹ đưa con chìa khóa, con vào trong nhà trước, con muốn đi tiểu gấp. Sắc mặt Tiết Noa Nhi trầm xuống, tên tiểu tử này từ trước tới giờ không chú ý hình tượng một chút nào. Cô lấy chìa khóa từ trong túi sách đưa cho con trai. Tiết Tiểu Diệc cầm lấy chìa khóa, hai chân kẹp sát vào nhau, chạy chậm chậm tới cửa, dáng vẻ cực kỳ buồn cười. Khi đi ngang qua Ngự Dao, cậu bé lễ phép cúi đầu cười chào. Con chào chú ạ. Tiết Tiểu Diệc kiễng chân cắm chìa khóa vào trong lỗ khóa, sau đó mở cửa đi vào phòng, vội vàng đóng cửa lại. Sau khi cánh cửa được đóng lại, hai chân đang kẹp chặt lập tức được buông ra, áp sát lỗ tai vào cánh cửa, lén lút nghe ngóng động tĩnh ở bên ngoài. Chú này nhìn qua không tồi, chú đi công viên trò chơi hôm nay cũng không tồi, không biết mẹ sẽ chọn người nào. Ngoài cửa, Tiên lại nhìn bước tới, không dám ngẩng đầu nhìn Ngự Dao. Tổng giám đốc, anh đang chờ tôi sao? Cô không dám khẳng định, dù sao phòng của anh ta cũng sát ngay bên cạnh, nhưng rõ ràng anh ta đang đứng trước cửa nhà cô. Đột nhiên Ngự Dao bước tới nắm chặt hai bả vai cô, xoay người đặt lưng cô dán vào bức tường. Khoảng cách gần như vậy, Tiên Anh Nhi có thể ngửi thấy một mùi hương đặc biệt chỉ có trên người Ngự Dao. Hơi thở của cô trở nên gấp gáp. Từ trên đỉnh đầu vang lên giọng nói đầy chất vấn của Ngự Dao. Tại sao hôm nay được cúp điện thoại của tôi? Tiên Anh Nhi ngẩng đầu, vẻ mặt vô tội, cánh môi run run nghi hoặc hỏi ngược lại. Tôi còn cúp điện thoại của Tổng Giám Đốc sao? Tôi nói là tôi có việc bận mà. Nhưng tôi vẫn chưa đồng ý. Bốn mắt nhìn nhau, cô nhìn thấy sự không vui, thậm chí là tức giận ở trong mắt anh. Người đàn ông này tại sao lại bá đạo độc tài đến vậy, giống như tất cả mọi người trên thế gian này không được phép làm trái với quy suy nghĩ của anh ta. Tôi... Tiền Hoa Nhi ngập ngừng một lúc lâu, vẫn không nói thành câu, cô không phản bác được. Hơn nữa cô biết khi đối mặt với người này, cách tốt nhất là giữ im lặng. Nói nhiều sai nhiều, không cẩn thận còn bị lộ ra thân phận của mình, cho nên im lặng là vàng. Trên thế giới này, cô là người phụ nữ thứ hai dám từ chối tôi. Tiên Hoa Nhi cảm giác trong giọng nói trầm thấp của Ngự Dao đã không còn sự tức giận hay lo lắng khi nãy. Cô hơi ngạc nhiên. Vậy người đầu tiên là... Người phụ nữ đầu tiên là Băng Giao. Cô và cô ấy thực sự giống nhau như đúc. Tiên Nhã Nhi không nói gì thêm. Anh mở miệng là nói tới Doãn Băng Giao. Anh thực sự rất yêu cô ấy sao? Nếu yêu, tại sao lại tổn thương sâu đến vậy? Cô hơi dãy giụa, muốn thoát khỏi sự khống chế của anh, nhưng càng bị anh nắm chặt hơn, cơ thể hai người áp sát hơn. Với khoảng cách này, hơi thở mang theo mùi hương thuốc lá nhàn nhạt của anh ghé vào gò má cô. Bất chợt một nụ hôn rơi xuống, anh nắm chặt cằm cô, cạy đôi môi cô, đầu lưỡi linh hoạt chui vào miệng cô, tham lam mút thỏa thích giọt nước thơm ngọt trong miệng cô. Giây phút kinh ngạc qua đi, Tiên Nhã Nhi bắt đầu dãy giụa, bàn tay của cô không ngừng đập lên cơ thể rắn chắc của anh. Nhưng anh vẫn không chút thích ứng, ngược lại càng ôm chặt cô hơn. Cơ thể của anh dính sát vào cơ thể cô, ôm cô trong lồng ngực thật chặt, giống như muốn làm hòa tan cơ thể cô vào trong cơ thể mình. Trong cái khó ló khe khôn, Tiên Nhã Nhi dùng gối, dùng sức hút ngực lên. Cuối cùng, môi của Ngự Dao cũng tách ra khỏi cánh môi cô, khom người đau đớn kêu rên, hàng mi trên khuôn mặt anh Tuấn nhíu chặt. Khốn kiếp, cô định làm tôi tiệt tự sao? Tôi còn chưa có con đâu. Gương mặt Ngự Dao hơi đỏ lên, thật sự cúi gối vào trúng cậu bé khiến anh ta rất đau đớn. Nhìn thấy dáng vẻ đau đến nhăn mặt nhíu mày, trong lòng Tiết Loan Nhi một chút áy náy cũng không có, ngược lại rất vui vẻ, trong đôi mắt ánh lên vẻ thích thú. Cô hất cằm, dáng vẻ cật cường. Hey, vậy sao anh không còn sớm sinh con đi? Đây là mối băn khoăn ở trong lòng cô, không hiểu tại sao anh ta kết hôn với tôi thu lâu như vậy rồi mà vẫn không có con là sao? Cố chịu cơn đau, Ngự Dao rít giọng nói. Bởi vì tôi sẽ sinh con với người phụ nữ tôi yêu. Cơ thể Tuyết Hàn Nhi đột nhiên cứng đờ, chẳng lẽ anh ta không yêu Y Thu sao? Nói vậy, chẳng lẽ anh không yêu vợ của mình sao? Không, không yêu. Anh trả lời không chút do dự. Trong lòng Tuyết Hàn Nhi hơi tức giận, nếu không yêu tại sao còn kết hôn? Nhưng cô không lên tiếng hỏi, cô biết bản thân hoàn toàn không có tư cách hỏi câu này. Cho dù trong lòng có vô vàn nghi ngờ, cũng chỉ có thể giấu ở trong lòng. Thẩm giám đốc, xin anh buông tôi ra, tôi còn phải về nấu cơm cho con trai. Không, tôi không buông. Anh đột nhiên bướng bỉnh như một đứa trẻ. Tiết Nói Nhi khó hiểu như anh ta, kiềm chế sự bất mãn ở trong lòng kiên nhẫn hỏi. Vậy anh muốn làm gì? Nắm chặt bả vai cô, Ngự Dao đang ép cô dựa vào bức tường. Làm người phụ nữ của tôi. Anh thốt lên năm chữ này. Tiết Nói Nhi kinh ngạc nhìn thẳng vào mắt anh ta, câu nói này như không ngừng văng vẳng trong đầu cô. Làm người phụ nữ của tôi, làm người phụ nữ của tôi, làm người phụ nữ của tôi. Phút chốc cơn phẫn nộ ùn ùn kéo đến, cô nhìn chằm chằm vào người đối diện, trong lòng có một cảm giác mất mát không nói được thành lời. Khóe miệng khẽ nhếch lên mỉm cười đầy châm chọc. Tổng giám đốc, đang nhớ tới người phụ nữ gọi là Doãn Băng Giao sao? Tôi biết tổng giám đốc đối với tôi là vì Doãn Băng Giao, tôi còn tưởng anh là người đàn ông si tình nọ kia. Xem ra, tổng giám đốc cũng chỉ được như thế mà thôi, cũng giống như tất cả những thằng đàn ông khác trên đời, có mới nơi cũ. Ngự Dao ngẩn người, hai bàn tay đang nắm chặt vai cô từ từ buông lỏng. Đúng vậy, tại sao anh có thể nói những câu như vậy? Không phải trong lòng anh chỉ có duy nhất Doãn Băng Giao thôi sao? Không phải còn tự nhủ với bản thân phải dùng cả cuộc đời của mình để chuộc tội hay sao? Tại sao trong giờ phút này, chỉ vì một người phụ nữ có giọng nói giống Doãn Băng Giao nên trở nên không có chừng mực, trái tim đập loạn nhịp? Đúng vậy, trái tim rung động. Anh chắc chắn bản thân có hơi nhích thích Tiết Noãn Nhi, nhưng trong lòng Ngự Dao đột nhiên bùng lên lửa giận. Anh hận mình đã có những hành động và lời nói như vậy. Lạnh lùng nói, cô đi đi. Lúc này trong lòng Tiết Nói Nhi đã không những không vui vẻ, ngược lại còn đau đớn. Cô cố gắng mỉm cười nói, cảm ơn Tổng Giám Đốc kính yêu, nhưng tôi là mẹ của một đứa trẻ 5 tuổi, hy vọng sau này Tổng Giám Đốc sẽ tôn trọng tôi một chút. Anh gật đầu, xoay người bước về phía cửa phòng của mình, mở cửa đi vào. Tiết Nói Nhi nhìn cánh cửa đóng lại, tiếng đóng cửa khiến trái tim cô khẽ run lên. Chương 175, Tiết Nói Nhi chính là Doãn Băng Giao. Ngự Dao à Ngự Dao, chẳng lẽ thực sự kiếp trước chúng ta đã gây thủ kết oán với nhau hay sao? Tại sao cả đời này đều lằng nhằng không dứt? Ngay cả khi tôi thay đổi hoàn toàn, anh vẫn muốn dính dán dây dưa với tôi là sao? Chẳng lẽ đây chính là số mệnh? Chủ nhật, sáng sớm Tiết Đoan Nhi đã rời khỏi giường, làm đồ ăn sáng cho Tiết Tiểu Diệc, sau đó ra khỏi nhà. Đã 5-6 năm trôi qua, cô thực sự rất nhớ Lăng Diệc. Chính cô đã gián tiếp hại chết em trai, bây giờ lại không tới thăm mộ, thực sự trong lòng cô rất áy náy. Trong lòng Tiết Nói Nhi chỉ có duy nhất một ý nghĩ là tới thăm mộ cô Lăng Diệc, hoàn toàn quên mất người của Ngự Dao vẫn luôn theo dõi ở đó. Cô mặc áo màu thiên thanh và quần vải màu đen, trên đầu đội một chiếc mũ rộng vành màu trắng, khá giản dị. Trên tay cầm bó hoa cúc đi tới trước bi mộ của Lăng Diệp. Tiết Noãn Nhi đặt bó hoa xuống bi mộ, trong lòng hơi kinh ngạc, ai đã tới thăm Lăng Diệp? Cô luôn nghĩ rằng phần mộ của em trai rất hoang vắng, cỏ mọc rậm. Khi nhìn thấy nơi này không những được quét dọn sạch sẽ, hơn nữa mỗi ngày đều có hoa tươi. Ngoài hai người chị em tốt và Tô Y Thu và đồng bội, cô không nghĩ được ai là người khác làm. Bố cô là không thể nào, bởi vì Lăng Diệp vốn không phải là con đẻ của ông. Từ trước đến giờ bố vẫn luôn chán ghét Lăng Diệp. Tiết Noãn Nhi không muốn suy nghĩ nhiều. Có người thường xuyên đến thăm mộ của Lăng Diệp cũng là chuyện tốt. Cô đặt hoa xuống, bỏ mũ ra, cơn gió nhẹ nhàng thổi bay bay những sợi tóc bên thái dương. Tiết Noãn Nhi nhìn bức ảnh của Lăng Diệp, nở nụ cười tươi trên bia mộ, thầm nói: Lăng Diệp, chị tới thăm em đây, tha lỗi cho chị mấy năm qua không tới thăm em, thật sự xin lỗi em. Trong đôi mắt hạnh từ từ lấp lánh ánh nước, Tiết Noãn Nhi đưa tay lau những giọt nước mắt, ánh mắt lặng lẽ khóa chặt trên bức hình của Lăng Diệp. Nếu Lăng Diệp vẫn còn sống thì tốt biết bao. Khi Tuyết Noãn Nhi đang đau buồn đứng trước mộ của Lăng Diệp, người của Ngự Giao đã phát hiện ra cô, hơn nữa lập tức gọi điện thoại báo cáo với Ngự Giao. Tổng giám đốc, có một người phụ nữ tới thăm mộ của Lăng Diệp. Là ai? Dạ, không phải bà chủ và cô đồng bội ạ. Tuyết Noãn Nhi nói không sai, từ trước chỉ có Tô Y Thu và đồng bội tới thăm viếng ngôi mộ của Lăng Diệp. Chỉ là đã khá lâu rồi Tô Y Thu không tới đây nữa. Cô không ngờ mỗi ngày đặt hoa tươi lên mộ Lăng Diệp chính là Ngự Giao. Ngự Giao rất nghi ngờ, không biết người này là ai, vì vậy mới gọi cho thuộc hạ cởi chụp hình cô ta, sau đó gửi cho tôi, tiếp tục theo dõi cô ta, xem tình hình cô ta còn đâu đi đâu nữa. Giọng nói của anh có chút kích động, trong đầu thầm nghĩ không biết có phải Doãn Bằng Giao đã trở lại. Vâng. Để tìm kiếm Doãn Băng Giao, anh sẽ không bỏ qua bất kỳ một manh mối nào. Có lẽ người này là Doãn Băng Giao, hoặc cũng có thể không phải. Thuộc hạ của Ngự Giao đã làm việc có hiệu suất khá cao. Trong vòng nửa tiếng, một xấp hình đã được đặt trước bàn làm việc của Tổng Giám Đốc trên tầng cao nhất của tập đoàn Thẩm Thị. Ngự Giao cầm xấp hình lên, cả người đột nhiên cứng đờ, bóng lưng mảnh khảnh này. Là Băng Giao. Ánh mắt anh lập tức trở nên kích động, vội vàng lật những bức hình phía sau. Tất cả đều là bóng lưng của Doãn Băng Giao. Nhưng khi lật tới những bức hình gần cuối, lại nhìn thấy là Tiết Noãn Nhi. Tại sao lại là cô ta? Tại sao cô ta lại tới thăm mộ của Lăng Diệp? Cô ta có quan hệ gì với Lăng Diệp? Những câu hỏi này không ngừng điên cuồng, lan tỏa trong lòng Ngự Giao. Anh vội vã gọi điện thoại cho Phạm Khiết Phàm. Khiết Phàm, lập tức điều tra tất cả những tài liệu liên quan đến Noãn Nhi cho tôi. Phải thật tính xác. Tổng giám đốc cần tài liệu về cô ta làm gì ạ? Trong điện thoại, truyền ra giọng nói thắc mắc của Phạm Khiết Phàm. Đừng hỏi nhiều nữa, trước buổi trưa, tôi cần tất cả tài liệu về Tiết Noãn Nhi phải được đặt trên bàn làm việc của tôi. Vâng ạ. Phạm Khiết Phàm cúp điện thoại mà trong lòng đầy rẫy những câu hỏi. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ như đang suy nghĩ điều gì đó, trong lòng dâng lên một dự cảm bất thường. Cô không màng danh lợi, tiền bạc, địa vị ở bên cạnh nhiều năm với Ngự Giao như vậy, tất cả chỉ vì yêu anh. Nhiều này, một Tiết Noãn Nhi đã khiến anh rung động, ngọn lửa ghen tị phút chốc đã bùng cháy trong lòng Phạm Khiết Phàm. Trong phòng làm việc của Tổng Giám Đốc, Ngự Giao đang kẹp điếu thuốc lá đắt tiền giữa hai ngón tay. Những làn khói trắng bay lượn quanh người anh không tan, như mộng như ảo, cánh tay của anh chống lên trán, trầm ngâm suy tư điều gì đó. Tiết Noãn Nhi tới thăm mộ của Lăng Diệp, vậy chắc chắn cô ta có quen biết Lăng Diệp. Nếu Lăng Diệp, vậy không có khả năng cô ta không biết Doãn Băng Giao. Nhưng khi anh nhắc tới Doãn Băng Giao, cô ta luôn làm ra vẻ không biết Doãn Băng Giao. Sự nghi ngờ trong lòng Ngự Giao càng lớn dần. Từ ngày đầu tiên Tiết Noãn Nhi xuất hiện, anh đã có cảm giác cô ta không giống những người khác. Bây giờ nghĩ lại người phụ nữ này chắc chắn không đơn giản. Suy nghĩ kỹ một lát, đôi mày kiếm của anh khẽ nhíu lại, vẻ mặt kích động. Trước đây Doãn Băng Giao đã tự hủy khuôn mặt, mà Tiết Noãn Nhi lại có dáng người và giọng nói rất giống Doãn Băng Giao. Chẳng lẽ cô chính là Doãn Băng Giao? Điếu thuốc lá đang cháy đến đầu ngón tay, anh vẫn không phát hiện. Vì những suy nghĩ này, Ngự Giao cảm thấy vô cùng vui vẻ. Băng Giao, hy vọng thực sự là em. Tuyết Noãn Nhi ra khỏi nghĩa trang, ở đầu đường tùy tiện vẫy một chiếc xe taxi. Xin hỏi có muốn đi tới đâu ạ? Người tài xế xe nở nụ cười thân thiện nhìn Tuyết Noãn Nhi qua kính chiếu hậu hỏi. Suy nghĩ một chút, Tuyết Noãn Nhi nói ra địa chỉ của Doãn Lực. Chiếc xe từ từ khởi động. Tiết Noãn Nhi nhìn ra ngoài cửa sổ, cảnh vật hai bên đường càng lúc càng nhanh chóng chạy khuất về phía sau. Thật ra cô không biết mình tới đó làm gì, chỉ là muốn nhìn một chút. Dọc đường đi, người tài xế luôn muốn bắt chuyện với cô, nhưng cô nhắm mắt tỏ ý không muốn nói chuyện. Hơn 10 phút sau, chiếc xe dừng lại trước cửa một ngôi biệt thự nhà họ Doãn. Tiên Nói nhìn do dự một chút mới bước xuống xe, hai tay cô xách túi, ngẩng đầu nhìn vào bên trong, không thấy một ai. Tuy bố cô không thích cô, nhưng dù sao vẫn là bố, giữa hai người có một quan hệ máu mủ, là chuyện cả đời, mãi mãi không thể thay đổi. Nhưng nếu hôm nay không nhìn thấy Ti Lục Đình và người đàn ông kia lén nút vụng trộm trong vườn hoa, cô chắc chắn sẽ không lo lắng cho Doãn Lực hiện giờ sống có tốt hay không. Tiên Nại Nhì hơi kĩnh chân nhìn vào bên trong, cô không có dũng khí bước vào, với thân phận bây giờ hoàn toàn không thể bước vào ngôi nhà này, xoay người chuẩn bị rời đi. Chị! Một giọng nói nghi ngờ không chắc chắn vang lên sau lưng Tiên Nại Nhì, cô sửng sốt, kinh ngạc quay người. Thấy Hoàn Hoàn đang đứng ở trước cổng, thiếu chút nữa cô thốt lên hai chữ Hoàn Hoàn. Doãn Hoàn Hoàn nhìn thấy gương mặt Tiên Nói Nhi, nét mặt nửa nghi ngờ, nửa vui mừng, ngay lập tức biến thành mây khói, thay vào đó là vẻ mặt gạo mạn. Cô là ai? Cô tới đây tìm ai? Doãn Hoàn Hoàn hất cằm hỏi. Chương 176, cả vào nhà giàu. Tiên Nói Nhi cười thiếu tự nhiên. Không, tôi đi nhầm nhà thôi. Dứt lời xoay người bước đi, nghe sau lưng chuyển tới giọng nói của Ti Lục Đình. Cô ta là ai? Nhìn bóng lưng sao có cảm giác quen vậy? Ti Lục Đình hỏi. Người lạ mà, nói là đi nhầm nhà, nhưng khi nãy nhìn bóng lưng cô ta còn tưởng là chị đã trở về. Cầu mong là không phải cô ta. Ti Lục Đình bất mãn nói. Cả đời này cô ta đừng có trở về đây, bây giờ gia đình chúng ta rất hạnh phúc. Nếu cô ta trở lại, chắc chắn sẽ làm loạn cả lên. Con cũng khờ thật đó, tại sao lại muốn cô ta trở về? Bây giờ bố con chỉ có một người con duy nhất là con. Sau này tất cả tài sản đều thuộc với con không tốt à? Con không thèm cái tài sản này. Doãn Hoàn Hoàn bất mãn nói. Mẹ con muốn cái gì? Con muốn gả vào gia đình hào môn. Đến lúc đó cái công ty nho nhỏ này của bố sẽ chẳng là cái gì cả. Ôi trời ơi, con nghĩ xem, lúc đầu chúng ta cho rằng Doãn Băng Giao đã được gả vào gia đình hào môn, kết quả đến bây giờ chết mất xác ở đâu cũng không biết. Người vợ bây giờ của Thẩm Ngạn Bằng không phải là người phụ nữ môn đăng hộ đối đó sao? Chị ấy như vậy không có nghĩa là con cũng như vậy. Nếu con thật sự có bản lĩnh cả vào gia đình hào môn, mẹ đây cũng chết cũng mỉm cười. Nghe những lời hai mẹ con họ khuất dần phía sau, trong lòng Tiết Nói Nhi có rất nhiều cảm xúc nói không rõ được. Ngôi nhà này không chào đón cô. Cơn gió nhẹ thổi bay tóc của Tiết Nói Nhi, hiện lên nốt ruồi son nơi đuôi mắt trái của cô, cực kỳ quyến rũ. Khóe mộng cô khẽ cong lên một nụ cười khổ. Chuyện bi ai nhất trên thế giới này chính là có nhà mà không thể về, nhìn thấy người thân không thể nhận. Tại sao cuộc sống của cô lại trở thành như vậy? Tất cả đều do Ngự Giao, tất cả đều do anh tạo thành. Tốt nhất cô nên sớm được tìm tài liệu kia, sau đó tránh xa người đàn ông này ra, cả đời này cũng đừng gặp lại. Tiết Noãn Nhi thầm thề với lòng mình, phải cố gắng làm việc, phải nhanh chóng hoàn thành chuyện thỏa thuận với Dương Tiết Hoa, có thể nhanh chóng rời khỏi nơi này. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên. Tiết Tiểu Dực đang xem TV ở trong nhà, nghe tiếng gõ cửa, nghĩ là mẹ đã trở về, cậu vội vàng buông điều khiển xuống, xỏ đôi dép chạy ra mở cửa. Mẹ Nói Nhi lại quên mang chìa khóa đúng không? May mà có con ở nhà. Cậu nhóc bày ra vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, thở dài ngẩng đầu lên. Cậu kinh ngạc mở to hai mắt khi nhìn thấy Ngự Giao đứng trước cửa. Giây phút kinh ngạc qua đi, đôi môi đỏ hồng của cậu cong lên, lộ ra hàm răng trắng đều nhìn rất đáng yêu. Chào chú Thầm ạ. Tiết Tiểu Diệt cất giọng chào ngọt xớt. Hôm đó, nó đã nhìn thấy chú này trên tấm danh thiếp, nhớ tên là Thẩm Ngạn Bằng. Ngự Giao gật đầu với cậu bé, không biết tại sao, trong khoảnh khắc khi nãy, anh đột nhiên nhìn thấy bóng dáng của mình khi còn nhỏ, trên người cậu bé ở trước mặt, nhìn kỹ, có vẻ không giống gì cả. Chú tìm mẹ Nói Nhi nhà cháu sao? Mẹ cháu ra ngoài vẫn chưa về ạ. Vậy chú có thể vào trong đợi mẹ được không? Khóe miệng Ngự Giao khẽ cong lên, gương mặt luôn lạnh lùng, giờ phút này lại thoáng hiện vẻ sự vui vẻ. Nhìn qua gần gũi và thân thiện hơn rất nhiều. Được ạ. Tiết Tiểu Dư gật đầu, đứng sang một bên nói. Mời chú vào nhà. Sau khi Ngự Giao vào nhà, Tiết Tiểu Dư lễ phép mời anh ngồi xuống. Chú ngồi chơi ạ, con đi pha trà. Không cần phiền vậy đâu. Ngự Giao còn chưa dứt lời, Tiết Tiểu Dư đã quay người đi pha trà. Anh ngồi trên ghế sofa nhìn cậu bé, chạy tới chạy lui. Một lát sau Tiết Tiểu Dư cũng mừng ra một ly trà. Chú uống trà. Ngự Giao gật đầu, trong lòng cảm thấy đứa trẻ này thật là hiểu chuyện. Đúng rồi, cháu có biết mẹ cháu đi đâu không? Cháu không biết ạ. Tiết Tiểu Diệc lắc đầu trả lời. Ngự Dao trầm tư chốc lát, có thể nhân lúc Tiễn Loan Nhi chưa về, có thể tìm hiểu chút manh mối qua Tiết Tiểu Diệc. Nghĩ vậy, anh lại hỏi cậu bé một vài câu. Ngoài mẹ cháu ra, hai người còn người thân nào khác ở đây không? Anh thăm dò. Tiểu Diệc lắc đầu. Không có ạ. Vậy còn những người thân khác, họ ở đâu? Cháu cũng không biết ạ. Cậu bé vẫn lắc đầu, dáng vẻ như cái gì cũng không biết. Bố cháu đâu? Cháu không có bố. Nói đến bố, ánh mắt của Tiết Tiểu Diệc liền trở nên buồn bã. Vốn dĩ cậu đang ngẩng đầu đầy hưng phấn nhìn Ngự Dao, nhưng sau khi nhắc đến vấn đề này, liền cúi đầu cụp mắt, dáng vẻ rất buồn bã. Ngự Dao kinh ngạc, biết bản thân đã hỏi tới vấn đề nhạy cảm, khiến cậu bé không vui. Nhưng để làm rõ chân tướng sự thật, anh ta lựa chọn hỏi tiếp. Tại sao cháu lại không có bố? Tại vì... Tiết Tiểu Diệc suy nghĩ giây lát. Cháu chưa từng gặp bố. Vậy cháu có biết bố cháu ở đâu không? Mẹ Noãn Nhi nói bố đã qua đời, cho nên chỉ còn cháu và mẹ Noãn Nhi. Ngự Dao không kìm được, vươn tay xoa đầu cậu bé giống như đang vỗ về. Chú không cần lo lắng, Tiểu Diệc rất kiên cường, cũng không vì không có ba, không có người thân nào khác, nên cháu phải nhanh chóng lớn lên thành nam tử hán, bảo vệ mẹ Noãn Nhi. Ngự Dao mở to mắt nhìn, một lần nữa cảm thán đứa trẻ thông minh hiểu chuyện này. Nếu như mình cũng có một đứa con như vậy thì tốt biết mấy. Thầm thở dài trong lòng, vì không yêu Tô Y Thu nên đến bây giờ 30 tuổi mà anh vẫn chưa có con. Anh đang đợi Doãn Bằng Dao trở lại. Ngự Dao không tiếp tục hỏi, không muốn nhắc lại những vấn đề nhạy cảm khiến Tiết Tiểu Diệc không vui. Một lớn một nhỏ ngồi trên ghế sofa trò chuyện những vấn đề nho nhỏ khác. Thỉnh thoảng anh lại đưa tay nhìn liếc đồng hồ đắt tiền đeo trên tay. Chúng có việc bận sao? Thông minh như Tiết Tiểu Diệc, chỉ liếc mắt đã nhận ra Ngự Dao có vẻ sốt ruột. Nếu không chú gọi điện thoại cho mẹ Noãn Nhi đi. Không cần, chú chờ được, có lẽ mẹ cháu đang bận chuyện gì đó. Từ trước đến giờ anh luôn là người bình tĩnh, bất luận gặp chuyện gì trên thương trường hay trong giới hắc đạo, chưa bao giờ nôn nóng. Nhưng bây giờ vì làm rõ quan hệ giữa Tiết Noãn Nhi và Doãn Bằng Dao, ngay cả một chút anh cũng không muốn trì hoãn. Nửa tiếng sau, trong nửa tiếng này, Ngự Dao kiên nhẫn xem phim hoạt hình cùng Tiết Tiểu Diệc. Tiểu Diệc thụ sủng nhược khinh, qua báo cáo, tài trí và TV, cậu biết được chú Thẩm là người rất thần bí và lạnh lùng. Mọi người đều nói là người máu lạnh vô tình. Nhưng nay, chú Thẩm lại ngồi xem phim hoạt hình cùng cậu, ngược lại cậu cảm thấy chú Thẩm rất thân thiện dễ gần. Cuối cùng, Tiết Noãn Nhi cũng trở về. Con trai cưng, mẹ về rồi đây. Chương 177, đến phòng tôi. Tiết Noãn Nhi đứng trước cửa phòng cất tiếng gọi. Tuy hôm nay ra ngoài cả ngày rất mệt mỏi, nhưng đứng trước mặt con trai, cô luôn biểu hiện sự vui vẻ phấn khởi. Vừa cúi đầu chuẩn bị thay giày, đã nhìn thấy một đôi giày nam. Chỉ cần nhìn qua là biết giày da thật, giá trị tuyệt đối xa xỉ. Trong lòng cô kinh ngạc, ai tới nhà vậy? Chưa kịp thay giày, Tiết Đoạt Nhi vội vàng bước vào, nhìn thấy Ngự Dao ngồi trên ghế sofa liền thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời, trái tim cũng như bị co rụt. Thở phào nhẹ nhõm là vì Ngự Dao, mà không phải là người lạ. Ở nơi này, cô không còn bất kỳ một người bạn nào, cho nên khi nãy cô còn cho là có người xấu vào trong nhà. Trái tim co rút cũng vì người trong là Ngự Dao. Cô sợ nhìn thấy anh ta, vì ánh mắt sắc bén của anh ta dường như có thể nhìn thấu con người cô. Ở trước mặt Ngự Dao, cô giống như không mặc quần áo, cảm giác thật trần trụi. Anh ta tới đây làm gì? Tiêu Nói Nhi hoài nghi bước vào, cùng lúc đó, hai người trong nhà đồng loạt quay đầu lại. Mẹ Noãn Nhi về rồi à, chú Thẩm đang xem phim hoạt hình cùng con. Tiết Tiểu Diệt vui mừng giang cánh tay, nhào vào trong lòng mẹ. Ngự Dao đứng lên. Tiết Noãn Nhi nhìn thoáng qua TV, sau đó nhìn Ngự Dao. Anh ta có tính nhẫn lại như vậy từ lúc nào? Dựa vào những chuyện xảy ra trước đây, Ngự Dao tốt lập tức sẽ có chuyện không tốt xảy ra. Cô ôm Tiết Tiểu Diệt vào trong lòng, ánh mắt đề phòng nhìn Ngự Dao. Anh tới đây làm gì? Vì không ngờ Ngự Dao sẽ tới nhà, hoàn toàn không có chuẩn bị tâm lý thật tốt. Cho nên giọng nói của Tiết Noãn Nhi cũng trở nên run run. Ngự Dao hơi kinh ngạc, anh không lên tiếng mà yên lặng nhìn Tiết Noãn Nhi. Dáng vẻ khó chịu và đề phòng của cô khi nãy cực kỳ giống Doãn Bằng Dao. Tiết Noãn Nhi bị anh nhìn chằm chằm, cả người mất tự nhiên, cô cúi đầu nói với con trai. Mẹ và chú có chuyện cần bàn, con lên lầu trước nhé, ngoan. Vâng à. Tiết Tiểu Diệc chạy lên lầu, Ngự Dao nghi ngờ hỏi. Tại sao phải bảo thằng bé lên lầu? Tổng giám đốc đại giá quang lâm thì tôi nhất định tất nhiên là phải có chuyện, có trẻ con ở đây cũng sẽ không tốt. Ngự Dao nhận ra vẻ tránh né của cô, hỏi. Tại sao lần nào gặp tôi, dường như cô đều có vẻ rất sợ hãi, rất chán ghét. Tiên Loan Nhi hơi sửng sốt, vội vàng nở nụ cười miễn cưỡng. Đâu có, tổng giám đốc nghĩ nhiều rồi. Trái tim trong lồng ngực cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Anh nhìn cô bằng ánh mắt tràn đầy nghi ngờ. Chẳng lẽ biểu hiện của mình thiếu tự nhiên đến vậy sao? Ngự giáo đã gặp đủ mọi người, nụ cười nào cũng là thật lòng, nụ cười nào là giả dối. Tất nhiên anh hiểu rõ hơn ai hết. Nhìn dáng vẻ này của Tiên Loan Nhi, trong lòng anh có chút khó chịu. Tôi tìm cô tất nhiên là có chuyện muốn nói, nhưng bây giờ tự nhiên không có tâm trạng để nói nữa. Tối qua, phòng của tôi, chúng ta nói chuyện tiếp. Ngự giáo xoay người đi về phía cửa. Hoan đã, Tiên Loan Nhi gọi lại. Tổng giám đốc có chuyện gì anh cứ nói thẳng thừng, đừng ngại. Tối sang phòng của anh ta, chắc chắn không có chuyện tốt gì. Ngự giáo quay lại, khóe miệng cong lên chế nhạo. Nhìn về mặt của cô, rõ ràng là về mặt sợ bị tôi ăn thịt, còn nói là không sợ. Không phải như thế. Khốn khiếp, tại sao cô có thể nói lắp trong lúc này chứ? Ngự giáo đúng là khắc tinh của cô, cho dù có ngụy trang như thế nào, khi ở trước mặt anh ta, luôn có cảm giác sợ hãi. Tuy bây giờ hình dáng hoàn toàn khác so với trước kia, nhưng cô luôn có cảm giác anh ta nhìn thấu con người mình. Nếu không phải vậy, hẹn cô 7 giờ tối nay ở phòng tôi. Tôi có chuyện muốn nói với cô. Tôi... Không đợi Tiên Loan Nhi nói hết câu, Ngự Giao đã mở cửa đi ra ngoài. Nhìn bóng lưng của anh, Tiên Loan Nhi siết chặt bàn tay ướt đẫm mồ hôi cho đến khi cánh cửa đóng lại. Cô mới thở phào nhẹ nhõm, chán nản, xoay người ngồi xuống sofa. Tại sao cô muốn tới phòng anh ta vào buổi tối? Không phải anh ta cố ý đợi cô trở về hay sao? Vậy tại sao khi nãy không nói thẳng ra? Tiên Loan Nhi cảm thấy có gì đó không đúng. Không biết Ngự Giao đang chơi trò quỷ gì, nhưng cô biết bản thân phải luôn đề phòng tất cả. Mẹ Loan Nhi, chú Tâm về rồi à? Tiết Tiểu Diệt đứng ở trên lầu thò đầu xuống hỏi. Ừ, chú ấy về rồi. Tiết Loan Nhi ngẩng đầu, tiện tay cầm ly trà trên bàn uống. Ly trà đó là của chú Tâm. Tiết Tiểu Diệt vừa đi xuống lầu vừa nói. Tiết Loan Nhi thiếu chút nữa bị sặc nước trà, cô vội vàng đặt ly trà xuống, lau miệng mấy cái. Trước đây, khi có mấy chú khác tới nhà, tại sao không thấy con dễ chịu như vậy? Vì chú Tâm không giống mấy chú đó, mấy chú trước đây đều là mơ mộng đuổi theo mẹ. Nhưng bọn họ không xứng với mẹ, nên con mới không yên tâm giao mẹ Loan Nhi cho họ. Nhưng chú Tâm rất xuất sắc, cho nên hì hì. Cô bé lộ ra nụ cười tinh quái. Tiết Loan Nhi u ám nói. Chẳng lẽ con cảm thấy mẹ rất xứng đôi cùng anh ta sao? Tất nhiên rồi. Mới lại, con rất thích chú Thầm. Tiết Tiểu Diệt không để ý đến vẻ mặt u ám của mẹ mình, thản nhiên nói. Cô bỗng nhiên đứng lên, trách mắng. Con không được thích anh ta, sau này không được nhắc tới chuyện này. Mẹ và người nhà họ Thầm, cả đời này mãi mãi không thể ở bên nhau. Tiết Tiểu Diệt bị phản ứng bất chợt của Tiết Loan Nhi làm cho sợ hết hồn, cậu ở mức nhìn Tiết Loan Nhi nhỏ giọng nói. Mẹ Loan Nhi trở nên ngang ngạnh như vậy từ bao giờ? Mẹ không thích chú Thẩm, cũng không được cấm con thích chú ấy luôn là sao? Tiên Loan Nhi sửng sốt, trong lòng đau đớn. Những lời này của con trai nhìn rắt nhau đâm vào trong tim cô, khiến cô đột nhiên thấy một vẻ mặt xấu xí khác của mình. Cô đột nhiên cảm giác bản thân thật xấu xa, thật áy náy. Đúng vậy, cô không thích Ngự Giao, đó là chuyện của cô. Nhưng dù sao Tiết Tiểu Diệt và Ngự Giao đã là cha con, tại sao cô có thể như vậy? Nhưng cô không như vậy, thì phải làm như thế nào đây? Ai có thể nói cho cô biết nên làm như thế nào? Tiết Tiểu Diệt thấy Tiết Loan Nhi không vui, vì vậy vươn cánh tay nhỏ bé mũm mĩm kéo tay cô, nhẹ nhàng lắc lắc. Mẹ Loan Nhi đừng tức giận, con không cố ý nói mẹ Loan Nhi như vậy. Tiết Loan Nhi ngồi xổm xuống ôm con trai vào trong lòng, nhẹ nhàng vỗ vai cậu bé. Không sao, là mẹ Loan Nhi không đúng, mẹ Loan Nhi không nên phân biệt phải trái như vậy. Mẹ Loan Nhi không tức giận, Tiểu Diệt cũng không tức giận, có được không? Được. Cô có khẽ chóp mũi của mình vào chóp mũi nhỏ bé non mềm của con trai. Mẹ lên lầu cất đồ đã, rồi xuống làm bữa tối cho con, được không? Vâng ạ. Tiết Loan Nhi ngẩng đi lên lầu, vừa bước vào trong phòng ngủ của mình, nụ cười trên gương mặt lập tức biến mất. Cô đang làm cái gì? Đột nhiên thấy bản thân thật độc ác. Cô sinh ra Tiết Tiểu Diệt nhưng không để con trai có một mái ấm gia đình bình thường. Nhìn vào hình ảnh phản chiếu trong gương, cô thầm nói. Mày không phải là Doãn Băng Dao. Băng Dao sẽ không làm như vậy. Mày là người phụ nữ hư hỏng, đồ phụ nữ hư hỏng. Chương 178, chuyện riêng. Sau khi rời khỏi nhà Tiết Loan Nhi, Ngự Giao trở lại căn phòng sát vách ngay bên cạnh. Vừa rồi không nói thẳng ra những nghi ngờ trong lòng, bởi vì anh đã có cách nghĩ khác. Tiết Loan Nhi luôn có một thái độ khác thường đối với anh, không phải sợ mà là đề phòng.

hôm nay tôi tới tìm cô. Tên Hoa Nhi siết chặt hai tay vào nhau, trong lòng có chút căng thẳng, nhưng trên mặt vẫn là nụ cười thản nhiên, nói: Tổng giám đốc, có gì cứ nói thẳng, không biết trong công ty tôi có chỗ nào làm việc chưa được tốt. Không, tôi đang muốn nói chuyện tư, không phải chuyện về công việc. Nụ cười ngụy trang trên gương mặt Tiên Anh nhìn lập tức bị câu nói của Ngữ Giao xuyên thủng. Cố gắng khách khí như vậy, anh càng nghi ngờ trong lòng cô cố bí mật. Nghe hai chữ chuyện tư, trái tim Tiên Anh Nhi càng đập loạn hơn. Hình như cô rất hồi hộp. Ngữ Giao cười cười. Không, tôi đang chờ tổng giám đốc nói tiếp. Anh đưa một ly tới trước mặt cô. Uống một ngụm trước đi đã. Tiên Anh Nhi cầm ly nước, uống một ngụm lớn, giống như vậy có thể giảm bớt chút căng thẳng ở trong lòng. Tổng giám đốc có chuyện gì xin cứ nói, tôi còn phải về chăm sóc con trai. Tôi tìm cô vì dọn băng dao. Sống lưng Tiên Loan Nhi cứng đờ, trên mặt thoáng hiện nét kinh hoàng. Tất nhiên sự hoảng hốt này không thoát được ánh mắt sắc bén của Ngự Giao. Thế nào, đừng nói với tôi là cô không biết dọn băng dao. Anh nhíu mắt nhìn Tiên Loan Nhi kinh ngạc, trước mắt nhìn thẳng vào ánh mắt sắc bén của người đối diện, dường như anh biết điều gì đó. Tôi phải trả lời như thế nào? Nếu nói không biết, vậy ngộ như anh ta biết chuyện gì đó, vậy lời nói dối của cô sẽ bị vạch trần. Cô ngập ngừng, không trả lời. Ngự Giao khẽ nhếch môi, hắc hài nói. Hoặc là nói, cô chính là dọn bằng dao. Vừa dứt lời, ly nước trong tay Tiên Anh Nhi lập tức rơi xuống. Cũng may mặt đất có trải thảm đắt tiền, ly thủy tinh không vỡ tan thành. Cô vội vã đứng lên, liên tục nói xin lỗi. Xin lỗi, xin lỗi. Chương 179, bạo lực. Ngự Giao tóm lấy cổ tay cô. Tại sao cô phải hoảng hốt như vậy? Chẳng lẽ bị tôi nói trúng rồi hay sao? Tiên đã nhìn ngẩn người trong giây lát, dùng sức hất tay anh ra. Tôi không hiểu anh đang nói gì. Nắm chặt cằm cô, Ngự Giao khiêu khích. Tốt nhất, cô đừng nên giở trò với tôi. Buông tôi ra, anh buông tôi ra. Tiên đã nhìn đánh vào người Ngự Giao, nghiến răng nói. Đúng là tôi biết băng dao, nhưng làm sao tôi có thể là băng dao? Đôi mày kiếm của Ngự Giao khẽ nhíu lại, trong lòng cũng chút cảm giác thất vọng. Cô không phải là băng dao. Điều này rõ ràng Doãn Băng Dao vẫn chưa trở về, sống chết thế nào còn chưa biết. Tất nhiên không phải rồi. Cô buông lỏng cằm, anh không vui nói. Vậy tại sao cô tới thăm mộ của Lăng Diệc? Tại sao tới nhà họ Doãn, nhưng chỉ đứng trước cửa không vào? Tiên đã nhì hơi ngập ngừng, lập tức cười nói. Tôi còn tưởng tổng giám đốc của chúng ta là người thông minh tuyệt đỉnh, nhưng tại sao chỉ một vấn đề nhỏ như vậy cũng không nghĩ ra. Chuyện tôi đến thăm mộ của Lăng Diệc hay đến nhà họ Doãn rất đơn giản, vì tôi là bạn của băng sao. Hôm nay cô ấy đã không còn, tất nhiên tôi nên quan tâm đến người nhà của cô ấy. Cô nói cái gì? Anh mỗi nhìn cảm tức nói. Cô nói băng sao không còn? Ánh mắt Tuyết Lan Nhi hơi né tránh, cắn răng nói. Đúng vậy, cô ấy đã chết cách đây 3 năm rồi, đã hoàn toàn không còn tồn tại trên thế giới này, cho nên tổng giám đốc không cần thiết tiếp tục chờ đợi cô ấy. Bốp, một cái tác văn rồi. Cô cầm miệng cho tôi. Ngư Giao đột nhiên như mất kiểm soát gầm lên. Tôi không cho phép cô nói như vậy. Băng Giao sẽ không chết. Cô ấy nhất định phải sống rất tốt ở nơi nào đó. Tiên Hoa Nhi ngã nhào xuống ghế sofa, đưa tay bưng mặt. Không ngờ anh ta lại ra tay đánh người. Quả nhiên tính cách của anh ta có chết cũng không thay đổi. Sau năm không gặp, mặc vẻ bạo lực vẫn như xưa. Những lời tôi nói đều là sự thật. Trước đây tôi đã ở cùng cô ấy, đi thăm mộ và đến nhà họ Doãn. Tất cả là vì cô ấy nhờ vả. Trước khi ra đi, cô ấy nhờ tôi chăm sóc người nhà của cô ấy. Từ sau khi phẫu thuật chỉnh sửa lại dung mạo, cô quyết định để băng dao vĩnh viễn ra đi. Hiện giờ nhất định phải cắt đứt những suy nghĩ này của Ngự Giao, để anh ta tin rằng Doãn Băng Dao đã không còn tồn tại trên thế giới này nữa. Như vậy mới không còn tiếp tục quấy rầy cô. Ánh mắt Ngự Giao trở nên trống rỗng, chán nản ngồi xuống ghế sofa, hai tay vò mái tóc rối bời, dáng vẻ thống khổ, cúi đầu, giọng nói nghẹn ngào. Không, không thể nào, cô ấy sẽ không chết, cô ấy sẽ không chết. Đây là sự thật, tôi không có lý do gì để lừa dối anh. Anh cũng hiểu rõ tính cách của Băng Dao. Với cô ấy, người thân là điều quan trọng nhất. Nếu như cô ấy còn sống, tại sao không trở về thăm mộ của Lăng Diệc và bố mình? Ngư Dao trầm mặc một hồi, mấy phút sau ngẩng đầu nhìn người đối diện, hốc mắt ửng đỏ. Vậy tại sao trước khi tôi nhắc tới Băng Dao trước mặt cô lại làm như không quen cô ấy? Tiên Hoa Nhi ngẩn người, cuối cùng tự nhủ bản thân phải độc ác hơn. Bởi vì Băng Dao hận anh. Tôi biết rõ chuyện giữa hai người. Trong cuộc đời, chuyện cô ấy mong muốn nhất chính là không muốn có bất kỳ liên quan nào tới anh. cho nên khi anh nhắc tới cô ấy, tôi đành phải giả bộ không quen biết, bởi vì Băng Giao hoàn toàn không muốn nhớ tới anh, không muốn cho anh biết bất kỳ tin tức gì về cô ấy. Cô không phải là cô ấy, làm sao biết được suy nghĩ của cô ấy? Bởi vì cô ấy đã nói với tôi, 6 năm trước, khi rời khỏi nơi này, cô ấy đã quen tôi. Cô ấy được mai táng ở đâu? Tiên Loạn Nhì cứng họng. Nói cho tôi biết. Anh gầm lên. Không, cô ấy không muốn tiếp tục bị anh quấy rầy. Những lời này vừa toát ra khỏi miệng, Tiên Loạn Nhì đã nhìn thấy vẻ đau thương cùng cực trong ánh mắt Ngự Sao. Anh đột nhiên giống như nổi điên, lao đến bóp chặt cổ cô. Nói cho tôi biết, mau nói cho tôi biết. Cô vùng vẫy, khó khăn nói. Anh, không phải anh nói, anh yêu cô ấy sao? Nếu yêu cô ấy, vậy đừng nên tới quấy rầy cô ấy nữa. Bàn tay Ngự Sao cứng đờ, từ từ buông Tiên Loạn Nhì ra. Tiên Loạn Nhì ho khan. Cô đi đi. Tiên Loạn Nhì tóc rối bời, vừa nhấc chân lên, giọng nói của Ngự Sao liền vang lên. Nếu tôi biết những điều cô nói hôm nay là lừa dối tôi, chắc chắn tôi sẽ không buông tha cho cô. Giọng nói của anh lạnh lẽo vô tình, giống như một trận gió rét thổi lạnh tới sống lưng. Từ tối ngày hôm đó, Tiên Loạn Nhì rất y gặp lại Ngự Sao, mà Ngự Sao cũng không chủ động tới tìm cô. Ngược lại lăng lòng, ngày ngày đưa đón cô đi làm mà cô lại không thể từ chối. Không có Ngự Sao quấy rầy, Tiên Loạn Nhì thở phào nhẹ nhõm, nhưng không biết tại sao trong lòng xuất hiện một cảm giác khó chịu. Đã một tuần không nhìn thấy anh ta, ngay cả trên hành lang hay thang máy ở chung cư cũng không gặp. Có thể anh ta đã thật sự cho rằng Doãn Mằng Rào đã qua đời, cho nên rời khỏi nơi biệt thự này về ngôi biệt thự sang trọng xa hoa nhà họ Thẩm. Trước đây thường xuyên thấy Ngự Sao lùi tới nơi này, biết anh ta ở đây là vì chờ Băng Giao. Trong lòng Tiên Loạn Nhì thật ra cũng có một chút dao động, nhưng có những tổn thương mãi mãi không bao giờ có thể xóa nhòa. Cuộc sống yên tĩnh của cô cứ thế bình ổn trôi qua, mỗi ngày đi làm cố gắng làm việc, nhưng không ngờ có một ngày tôi thu tìm tới. Hết giờ làm việc, Tiên Loạn Nhì vừa ra tới cửa, một chiếc xe dừng trước mặt cô. Nghĩ là Lăng Long, mở cửa xe ra mới thấy Tôi Thu ngồi bên trong, hai mắt mở lớn, không biết Tôi Thu tìm cô làm gì. Lên xe. Tôi Thu lạnh lùng nói. Này, cô nên biết tôi là vợ của Thẩm Ngạn Băng, tôi tìm cô là vì anh ấy, lên xe đi, ở đây có rất nhiều người. Giọng nói của Tôi Thu đầy vẻ ngạo mạn. Tiên Loạn Nhì vốn muốn từ chối, nhưng bây giờ đang giờ tan tầm, không muốn bị người ta xỉ xào, cô mở cửa bước lên xe Tôi Thu. Lăng lòng xuống bãi đỗ xe ngầm, khi lái xe ra đã không nhìn thấy bóng dáng Tiên Loạn Nhì, anh nhìn xung quanh, ảo não, đập tay xuống vô lăng. Sớm biết thế này khi nãy anh tranh thủ thời gian, đúng vậy, anh thích Tiên Loạn Nhì, còn về nguyên nhân thích Tiên Loạn Nhì, anh sẽ không cho bất kỳ ai biết. Mấy ngày qua, anh luôn cố ý tiếp cận gần gũi, nhưng ngược lại cô luôn duy trì một khoảng cách thích hợp. Tiên Loạn Nhì là một người phụ nữ đặc biệt, không giống những người phụ nữ khác, cho nên hiện giờ anh không biết nên hành động như thế nào, làm thế nào để theo đuổi cô. Có lẽ anh nên đi học hỏi người em Phương Chính Đông, cao thủ tình trường một phút. Nghĩ vậy, lập tức nổ máy, gọi điện thoại cho Phương Chính Đông. Tiên Loạn Nhì ngồi trên xe của Tôi Thu, ánh mắt cô lặng lẽ quan sát Tôi Thu ngồi bên cạnh. 6 năm qua, Y Thu vẫn xinh đẹp như vậy, chẳng qua dường như trên khuôn mặt cô ấy có thêm nét vẻ kiêu ngạo, thay cho sự dịu dàng, động lòng người trước đây. Chương 180, độc ác nhất là lòng dạ đàn bà. Chiếc xe chạy trên đường một lúc lâu, từ đầu tới cuối hai người trong xe vẫn im lặng. Cuối cùng, Tôi Thu lên tiếng và vỡ sự im lặng. Cô biết hôm nay tôi tới tìm cô là vì chuyện gì chứ? Tiên Loạn Nhì suy nghĩ một chút, chẳng lẽ vì Ngự Sao hôn cô trong ngày công ty bị mất điện hay sao? Hôm đó Tôi Thu đã tát cô một cái, cho tới bây giờ cô chưa bao giờ nghĩ mình lại bị người chị em tốt nhất mình đánh một bạt tai. Vì tổng giám đốc sao? Cô đã biết nguyên nhân tôi tới tìm, vậy chắc cô cũng biết tôi tới đây là muốn nói gì với cô. Tôi không biết. Thực sự cô không biết, bởi vì bản thân không làm chuyện gì thẹn với lương tâm. Hôm nay cô đã là Tuyết Loan Nhi, mà không phải Băng Giao. Lúc đầu đúng là Băng Giao có lỗi với người chị em tốt của mình, nhưng bây giờ cô không làm điều gì thẹn với lương tâm. Cô và Ngự Giao không có gì cả. Chúng ta tìm chỗ nào, uống ly cà phê, nói chuyện một lát đi. Một người đều là phụ nữ, tôi tin chắc cô cũng hiểu tôi. Tùy Thủ nói. Không cần, có điều gì cô cứ nói thẳng, tôi còn có con nhỏ cần phải chăm sóc, nên phải về sớm. Không biết bắt đầu từ khi nào, Tiểu Dực đã trở thành bia đỡ đạn cho cô. Chiếc xe dừng lại bên lề đường, trồng những cây ngô đồng thẳng tắp. Tôi Thu nhìn cô bằng ánh mắt vô cùng kinh ngạc. Nếu như vậy, chúng ta sẽ nói thẳng về vấn đề. Nhìn qua cô không giống như là mẹ của đứa trẻ con. Cô còn trẻ như vậy, Tiết Loan Nhi cười cười, từng có rất nhiều người nói như vậy khi quen biết Ngự Dao. Cô mới tròn 20 tuổi, đúng là sinh con còn hơi sớm. Con tôi đã 5 tuổi rồi, cho nên cô không cần phải lo lắng. Tùy thủ tắt máy xe, nhìn Tuyết Loan Nhi bằng ánh mắt đầy soi mói. Chẳng trách Ngạn Bằng lại thích cô. Bớt chợt nói, Tuyết Loan Nhi ngẩn người. Cô nghĩ nhiều rồi, Tổng Giám Đốc hoàn toàn không thích tôi. Không, tôi hiểu rõ chồng của mình. Anh ấy thích cô, nâng đỡ cô chỉ vì cô rất giống một người chị em tốt của tôi. Nhưng dù sao cô cũng không phải là cô ấy. Hôm nay tôi muốn nhắc nhở cô tránh xa anh ấy một chút. Ngạn Bằng là người đàn ông nguy hiểm, cho dù anh ấy yêu cô thật lòng, nhưng không phải bất kỳ người phụ nữ nào cũng đón nhận được tình yêu của anh ấy. 6 năm không gặp, không ngờ bây giờ Tu Yitu lại nói chuyện thẳng thắn như vậy. Nhưng cô tán thành cách nói này. Ngự Dao thực sự là một người đàn ông nguy hiểm, không phải người phụ nữ nào cũng có thể chịu đựng được anh ta. Tu Yitu tiếp tục nói. Cô là mẹ thì càng nên tự trọng một chút. Tôi nghĩ chắc cô cũng nghe nói tình cảm giữa tôi và Ngạn Bằng không được tốt. Nhưng thế nào chúng tôi vẫn là vợ chồng hợp pháp được pháp luật công nhận. Hy vọng cô không phá hoại cuộc hôn nhân của hai người chúng tôi. Cũng cầu xin cô đừng tới bên gần anh ấy nữa. Ánh mắt cầu khẩn nhìn Tiết Loan Nhi. Những lời này của Tu Yitu giống như đang van xin, cũng giống như đang đe dọa. Tôi hiểu. Tiết Loan Nhi gần đầu. Yitu, cô yên tâm, 6 năm trước tớ phá hoại hạnh phúc của cậu, 6 năm sau sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa. Cô cũng là phụ nữ, hy vọng cô có thể hiểu cho tôi. Tu Yitu khách khí, nói những lời ngoài miệng. Vâng, tôi hiểu. Tiết Loan Nhi lại gật đầu. Tuy cô không có chồng, không có bạn, không có một gia đình đầy đủ, nhưng cô có thể hiểu sự bảo vệ tình yêu của người phụ nữ đối diện. Thôi, không làm phiền cô nữa, tôi đưa cô về. Tu Yitu dùng lễ trước binh sau, nếu như Tuyết Loan Nhi làm theo lời cô nói, tránh xa Thẩm Ngạn Bằng, cô sẽ không so đo gì nữa. Ngược lại nếu Tuyết Loan Nhi coi những lời cô nói hôm nay như gió thoảng bên tai, như vậy cô sẽ không khách khí nữa. Không cần, cho tôi xuống đây được rồi. Về cũng được. Tiết Loan Nhi xuống xe, nhìn chiếc xe Tu Yitu nghênh ngang rời đi. 6 năm, một khoảng thời gian đủ để thay đổi rất nhiều thứ. Tiết Loan Nhi nhìn được sự thay đổi trong mắt của Tu Yitu, cậu ấy đã trở nên cương cường rồi. Thu hồi ánh mắt, xoay người chuẩn bị trở về. Một chiếc Rolls Royce dừng lại trước mặt cô, cửa xe cứ từ kéo xuống. Tiết Loan Nhi nhìn thấy bóng dáng của Dương Tiết Hoa ở bằng ghế sau. Bà Dương! Tiết Loan Nhi kinh ngạc lên tiếng. Lên xe đi. Giọng nói của Dương Tiết Hoa rất thản nhiên. Tiết Loan Nhi lên xe, trong xe có một hương thơm thoang thoảng. Dương Tiết Hoa là một người phụ nữ thần bí vô cùng lợi hại. Cô cảm thấy rất kỳ lạ, tại sao bà ta lại có mặt ở đây? Người ngồi trong chiếc xe ô tô vừa rồi, có phải là Tu Yitu không? Vâng. Tiết Loan Nhi gật đầu. Có vấn đề gì sao ạ? Chắc chắn là cô ta tìm cô vì chuyện liên quan đến Ngự Dao. Sao bà biết? Tiết Loan Nhi kinh ngạc. Tất cả những chuyện sau khi cô trở lại nơi đây, tôi đều biết. Dương Tiết Hoa thản nhiên nói. Tiết Loan Nhi giận tái mặt. Bà cho người theo dõi tôi. Lúc này, ánh mắt Dương Tiết Hoa mới nhìn về phía cô. Bằng Dao, à không, Loan Nhi, 6 năm qua tôi đối xử với mẹ con cô rất tốt. Tôi bỏ ra rất nhiều công sức như vậy. Chính là hy vọng trong thời gian này nhận được sự trợ giúp từ cô. Tôi sợ cô sẽ mềm lòng. Bà yên tâm, lấy tài liệu kia cũng giúp bà. Chỉ khiến Ngự Dao không kiếm được chút tiền mà thôi. Đối với anh ta sẽ không có quá tổn thất. Dương Tiết Hoa gật đầu, trong ánh mắt thoáng hiện một tia giảo hoạt vui vẻ. Tiết Loan Nhi hoàn toàn không biết điều Dương Tiết Hoa muốn không chỉ là một chút như thế. Mục đích thực sự của bà ta là đánh đổ tập đoàn Thẩm Thị. Hơn nữa, người bà ta hợp tác cùng chính là Mục Quang. Loan Nhi, tôi nghĩ Ngự Dao vẫn còn rất yêu cô. Thật ra cô có thể tiếp cận anh ta, như vậy sẽ càng nhanh chóng tiến được gần anh ta, có thể sớm hoàn thành kế hoạch của chúng ta. Không bao giờ. Tiết Loan Nhi lập tức cự tuyệt. Không phải 6 năm trước bà đã cho người điều tra về tôi rồi sao? Khi bà cứu tôi, chẳng qua là vì tôi đã hiểu rõ bản chất của Ngự Dao và những người xung quanh anh ta, cho nên bà cũng nên biết tôi thà chết cũng không muốn ở bên anh ta. 6 năm trước là như vậy, 6 năm sau cũng là như vậy. Bà Dương, tôi rất cảm ơn bà đã cứu mạng hai mẹ con chúng tôi. Điều lớn nhất tôi có thể làm chỉ là nội gián trong tập đoàn Thẩm Thị, nhưng tôi tuyệt đối không có bất kỳ quan hệ nào với Ngự Dao. Dương Tiết Hòa cười cười. Cô kích động như vậy làm gì? Không được thì thôi, tôi cũng chỉ nói vậy thôi mà. Bà ta vỗ vai Tiết Loan Nhi. Được rồi, tôi tin cô có thể nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ. Đến lúc đó, cô và con trai cô sẽ được tự do. Trò chuyện một lát, Tiết Loan Nhi mở cửa xuống xe. Nếu cô biết Dương Tiết Hoa và Mục Quang là một phe, cô nhất định sẽ có chết không hợp ký hợp đồng thỏa thuận kia. Bởi vì Mục Quang chính là người đã hại chết Hiên Bạch, Mỗi lần nghĩ đến Thẩm Minh Bạch, trái tim cô lại đau đớn như ngừng đập. Chương 181: Bí mật động trời. Đêm hôm đó, sau khi Ngựa Giao nghe Tiết Loan Nhi nói Bằng Giao đã chết, cả người anh giống như đã bị rút cạn sức sống, toàn bộ thế giới biến thành một màu đen. Trái tim đau đớn đến tuyệt vọng, cũng không đi điều tra lại những tin tức Tiết Loan Nhi nói. Vốn dĩ tận sâu trong đáy lòng anh đã tin những điều cô nói là sự thật. Sau đó Phạm Khiết Phàm đưa những tài liệu chi tiết về Loan Nhi tới. Từ những tài liệu này, có thể nhận thấy thân thế của cô ấy rất kỳ lạ. Dường như tất cả đều trống rỗng, giả tạo, từ trong ra ngoài. Cô là cô Nhi trong tài liệu ghi chép của cô Nhi viện lại hoàn toàn không có tên cô. Trong tài liệu có ghi tên trường Tiết Loan Nhi theo học, nhưng không có bất kỳ giáo viên nào biết cô. Ngự Giáo bắt đầu nghi ngờ liệu có phải những lời cô nói đều là giả. Bằng Giáo vốn dĩ vẫn chưa chết, trong lòng anh có quá nhiều nghi ngờ. Vì vậy, lập tức cho người theo dõi nhất cử nhất động của Tiết Loan Nhi. Mỗi ngày thuộc hạ đưa tới một sấp hình, trong hình là cảnh Tiết Loan Nhi đi gặp mặt Dương Tuyết Hoa. Một tay cầm sấp hình, một tay cầm điếu thuốc lá đặt ngoài cửa sổ xe. Ngự Giáo nhắm mắt nhìn gương mặt xinh đẹp của Tiết Loan Nhi trong bức hình. Trong đáy mắt dần dần hiện lên sự nguy hiểm. Thì ra cô ta và Dương Tuyết Hoa quen nhau. Thật nhiên Ngự Giáo biết Dương Tuyết Hoa là ai. Bà ta và Mục Quang cùng một phe, bọn họ là đối thủ lớn nhất của tập đoàn Thẩm Thị. Hơn nữa Mục Quang chính là người yêu cũ của Phùng Quân Bình, mẹ anh nhiều năm trước. Ngự Giáo hút một hơi thuốc lá thật sâu, sau đó từ từ nhả làn khói trắng. Tất cả những kẻ đối nghịch anh đều sẽ không có kết quả tốt. Chờ đợi nhiều năm chỉ vì muốn có một lưới bắt gọn. Còn nhớ rõ năm đó, Phùng Quân Bình đã nói với anh chân tướng sự thật. Năm đó Thẩm Cẩm Hoa cha anh, Mục Quang, Phùng Quân Bình và Dương Tuyết Hoa, bốn người bạn tốt. Phùng Quân Bình và Mục Quang yêu nhau, còn Thẩm Cẩm Vân và Dương Tuyết Hoa cùng một đôi. Thẩm Cẩm Hoa cùng Mục Quang không chỉ là anh em tốt, là còn là đối tác hàm ăn. Mục Quang giúp Thẩm Cẩm Hoa giành được thắng lợi trong việc tranh giành tài sản. Để lấy được tài sản, tất nhiên Thẩm Cẩm Hoa phải làm theo những gì ông cụ họ Thẩm nói. Dương Tuyết Hoa vốn muốn gả vào nhà họ Thẩm, nhưng ông cụ họ Thẩm không đồng ý, nói bà ta không có huyết thống cao quý. Vì vậy, Thẩm Cẩm Hoa từ bỏ Dương Tuyết Hoa, lựa chọn Phùng Quân Bình. Phùng Quân Bình lại chỉ yêu Mục Quang, nhưng vì lý do gia đình đành chấp nhận việc gả cho Thẩm Cẩm Hoa. Đây chính là mối quan hệ giằng chéo phức tạp giữa bốn người bạn tốt trong bọn họ. Mục Quang luôn là đối đầu với tập đoàn Thẩm Thị, hận Thẩm Cẩm Hoa vứt rút qua cầu rút ván, chẳng những không cảm kích sự giúp đỡ, còn không thực hiện lời hứa chia một phần tài sản giành được cho ông ta. Ngược lại, chiếm đoạt người phụ nữ ông ta yêu nên luôn ghi hận ở trong lòng. Mà lý do Dương Tuyết Hoa đối đầu với tập đoàn Thẩm Thị chính là để trả thù sự phản bội trước đây của ông cụ Thẩm, cũng như sự vứt bỏ của Thẩm Cẩm Hoa. Bà ta quyết chí vươn lên, cố gắng làm việc, muốn làm một người phụ nữ mạnh mẽ đứng bằng chính bản thân mình. Tuy không có dòng tộc hùng hậu nhưng vẫn có huyết thống cao quý, bà ta hiểu biết tiền bạc và địa vị có thể đại diện cho tất cả đạo lý. Nhưng tập đoàn Thẩm Thị và tập đoàn siêu lớn cường mạnh không phải Mục Quang và Dương Tuyết Hoa muốn lật đổ là có thể lật đổ. Trước giờ Thẩm Cẩm Hoa vẫn không biết vợ mình và Mục Quang vẫn thường xuyên lén lút qua lại với nhau. Phùng Quân Bình vào viện sinh đứa con thứ hai, nhưng cha đẻ của đứa bé này không phải Thẩm Cẩm Hoa mà chính là Mục Quang. Khi đứa bé kia ra đời không khóc không cười, bác sĩ kiểm tra nói trí lực của đứa bé này có vấn đề, nhưng vẫn phải tiến hành một bước quan sát. Bây giờ cần phải theo dõi xem đứa trẻ có gì bất thường hay không. Khi nghe những lời này, Phùng Quân Bình bị đả kích rất lớn. Đứa trẻ này đối với bà ca rất quan trọng, bởi vì... Chương 182: Đổi trắng thay đen. Cho tới giờ Phùng Quân Bình vẫn luôn yêu Mục Quang, và Mục Quang muốn đoạt lại rất nhiều thứ từ trong tay Thẩm Cẩm Hoa, chẳng hạn như đàn bà, chẳng hạn như tiền bạc và địa vị. Ban đầu vì muốn Mục Quang trợ giúp mình tranh giành tài sản, Thẩm Cẩm Hoa đã từng hứa sau khi chuyện thành công nhất định sẽ chia cổ phần cho người bạn tốt. Nhưng sau khi giành được gia sản, Thẩm Cẩm Hoa không thực hiện lời hứa ban đầu. Mục Quang từng nhắc tới lời hứa trước đây, nhưng Thẩm Cẩm Hoa trả lời đó chỉ là những câu đùa mà thôi. Từ đó Mục Quang ghi hận ở trong lòng. Phùng Quân Bình muốn dùng đứa con trai thứ hai này để trợ giúp bà ta và Mục Quang. Ngự Giao là đứa con trai ruột của Thẩm Cẩm Hoa, hơn nữa tính cách của đứa con trai này rất lạnh lùng tàn độc, hoàn toàn không có tình cảm mẹ con với bà ta. Muốn nắm giữ Ngự Giao trong tay quả thực vô cùng khó khăn. Hồi nhỏ đứa con trai cả đã tỏ ra rất bướng bỉnh, giống như một con ngựa hoang, không người nào có thể trói buộc, cho dù là người mẹ đẻ như bà ta. Cho nên Phùng Quân Bình muốn nắm đứa con trai thứ hai trong tay để giúp đỡ bản thân và người tình. Đúng lúc đó, bà ta và Mục Quang lén lút giàn díu với nhau, đã mang thai. Đứa con trai này là ông trời ban cho bà ta và Mục Quang. Tuy không khẳng định được đứa trẻ trong bụng là con của Thẩm Cẩm Hoa hay là Mục Quang, nhưng Phùng Quân Bình vẫn hy vọng dạy dỗ đứa trẻ này từ lúc còn lọt lòng để sau này trợ giúp mình, để đứa trẻ này tranh đoạt địa vị với anh trai nó. Phùng Quân Bình và Mục Quang đem tất cả hy vọng gửi gắm vào đứa trẻ này, cuối cùng đứa trẻ cũng chào đời. Lúc mới sinh, Thẩm Gia Hạo không khóc không cười. Sau khi bác sĩ kiểm tra nói trí lực của đứa trẻ có vấn đề, Phùng Quân Bình không thể chịu đựng được đả kích lớn như vậy. Trong khoảnh khắc đó, tất cả hy vọng của bà ta giống như tan biến thành tro bụi. Ngày đó trong bệnh viện có mấy đứa trẻ khác ra đời cùng một lúc, nhưng đứa trẻ đó nhìn qua rất khỏe mạnh. Trong lòng Mục Quang liền nghĩ ra một cách. Quân Bình, tất cả hy vọng chúng ta đều đặt vào đứa trẻ này, cho nên đứa trẻ này tuyệt đối không thể có vấn đề trí lực. Anh đã nghĩ ra một cách. Cái gì? Chúng ta cần một đứa trẻ khỏe mạnh, hãy đem đổi đứa trẻ này lấy một đứa trẻ khác. Cách này thần không biết, quỷ không hay. Không, Phùng Quân Bình hoảng sợ, ôm chặt con trai vào trong lòng. Quang, đó là con ruột của anh. Mục Quang nắm chặt hai vai Phùng Quân Bình, ánh mắt khẩn cầu nói. Quân Bình, em nghe anh nói, bây giờ không phải lúc để tình cảm lấn át. Đứa trẻ này lớn lên chắc chắn sẽ rất ngốc nghếch. Hơn nữa, em còn có muốn tương lai đứa trẻ này có thể tranh đấu trong gia tộc họ Thẩm sao? Ngồi nhớ sau này có tình cảm thân thiết với Thẩm Cầm Hoa và Thẩm Ngạn Bằng thì sao? Vậy không phải nó sẽ càng khổ sở hơn sao? Anh đã nghĩ rồi, chúng ta hãy đánh cháo con của người khác, tìm một gia đình có điều kiện để con chúng ta có thể sống cuộc sống bình thường trong gia đình đó. Đây mới là điều tốt nhất với nó. Những lời Mục Quang nói có sức thuyết phục rất lớn. Tuy Phùng Quân Bình rất muốn giúp đỡ Mục Quang chiếm đoạt gia sản nhỏ Thẩm, muốn rời xa xa Thẩm Cầm Hoa về bên cạnh người tình của mình, nhưng dù sao vẫn là một người mẹ, không muốn tương lai con trai mình phải đối mặt với những chuyện đau khổ kia. Cho dù không đành lòng, nhưng cũng không còn cách nào khác. Lời Mục Quang nói không phải không có lý, để cho con trai có một cuộc sống bình thường mới là điều tốt nhất. Trong khi Phùng Quân Bình đang do dự, ánh mắt Mục Quang tràn đầy tâm tình, nhẹ nhàng hôn lên trán bà ta. Vì tương lai của chúng ta, cũng là vì tương lai của con trai, chúng ta phải trao đổi đứa trẻ này, đợi sau này thành công, chúng ta sẽ nhận lại con trai được không? Nhìn người đàn ông mình yêu, Phùng Quân Bình gật đầu đồng ý. Vậy em hãy nghỉ ngơi đi, anh đi trao đổi đứa trẻ này. Ông ta ôm đứa trẻ này từ trong tay Phùng Quân Bình, rời đi. Nửa tiếng sau quay lại với một đứa trẻ khác trên tay, đứa trẻ này nhìn có vẻ mạnh khỏe lanh lợi hơn rất nhiều so với con trai ruột. Phùng Quân Bình kích động nắm chặt tay Mục Quang nói. Anh nói cho em biết, con của chúng ta bị đổi đến nhà ai? Anh không thể nói cho em biết, Quân Bình, em hãy nuôi dưỡng đứa trẻ này như con ruột của mình. Nếu em biết gia đình nuôi con ruột chúng ta ở đâu, nhất định sẽ không nhịn được mà tới thăm, sẽ ảnh hưởng tới cuộc sống của con. Phùng Quân Bình khóc không thành tiếng, đặt đứa trẻ xuống giường bệnh, sau đó Mục Quang ôm chặt Phùng Quân Bình nhẹ nhàng an ủi. Cứ như vậy, chuyện ông ta đánh cháo hai đứa trẻ, thần không biết quỷ không hay. Từ đó, Thẩm Gia Hạo chính là một đứa trẻ khỏe mạnh hoạt bát, Phùng Quân Bình rất yêu thương đứa trẻ này. Thứ nhất là cảm giác bản thân cũng có tình cảm thân thiết với đứa trẻ. Thứ hai là vì muốn gây dựng tình cảm thân thiết với con trai, chứ không giống Ngự Giao. Đối với Ngự Giao, bà ta là một người mẹ thất bại. Chính dục vọng ích kỷ của Mục Quang và Phùng Quân Bình đã làm hại gia đình thê thảm. Nhìn bức hình trên tay, ý nghĩ xa xôi của Ngự Giao trở về với hiện tại. Tất cả những điều này do chính miệng người mẹ đẻ của anh thẳng thắn thừa nhận. Thì ra người em trai anh vẫn luôn yêu thương lại không phải em ruột của mình. Vậy em trai ruột thịt của anh đang ở nơi nào? Chính Phùng Quân Bình cũng không biết đứa con trai thứ hai của mình đang ở nơi nào, cho nên Ngự Giao cũng không biết. Đồng thời người mẹ ruột của anh cũng đã nói ra chuyện nguyên nhân Gia Hạo qua đời. Tình cờ Gia Hạo nghe được mẹ nói chuyện điện thoại, biết bản thân không phải là con trai ruột nhà họ Thẩm, chẳng qua chỉ là một thứ công cụ. Từ khi sinh ra trên đời, cậu có tình cảm vô cùng thân thiết với cái gia đình này. Cậu rất yêu bố cậu, anh trai cậu, nhưng... Thẩm Gia Hạo không thể tiếp nhận sự thật này. Câu nói cuối cùng của cậu với Phùng Quân Bình chính là: nếu như còn chết, có phải tất cả mọi chuyện đều kết thúc ở đây không? Mẹ và bố, có anh trai, có phải sẽ không tranh cãi đấu đá nhau nữa hay không? Như vậy, Thẩm Gia Hạo đã chạy ra khỏi nhà, uống rượu say sưa với bạn bè, rồi lái xe. Bề ngoài như một vụ tai nạn giao thông ngoài ý muốn, nhưng thực chất cậu một lòng muốn chết. Gia Hạo không biết thực sự gia đình của mình ở nơi nào, bởi vì làm thế, Mục Quang đều không chịu nói. Ông ta sợ cậu đi tìm gia đình của mình mà phá hoại kế hoạch của ông ta. Năm đó khi biết được chân tướng sự thật này, Ngự Giao đau đớn không chịu nổi, càng thêm căm hận Phùng Quân Bình, đồng thời cũng hoàn toàn tha thứ cho Doãn Băng Giao. Phùng Quân Bình luôn miệng giải thích sai lầm của bản thân để Ngự Giao có thể tha thứ cho bà ta, có thể hiểu nỗi khổ của bà ta, nhưng anh thực sự không cách nào tha thứ. Tuy ngoài miệng đã đồng ý với Phùng Quân Bình tuyệt đối không điều tra sâu thêm, nhưng trong lòng anh không nghĩ như vậy. Em trai ruột của mình không biết đang ở nơi nào, nghĩ đến Phùng Quân Bình và người tình của bà ta lại muốn giết hại bố mình, trong lòng liền bùng lên cơn giận dữ. Cho nên mấy năm gần đây, nhìn bề ngoài anh như làm không có chuyện gì, thật ra đủ bí mật tìm cách điều tra. Lục Quang và Dương Tiết Hoa giàu có quyền lực hơn trước kia rất nhiều, trên thương trường bọn họ cũng đã có chỗ đứng khá vững chắc, cho nên đối với bọn họ không phải là chuyện một sớm một chiều là có thể hoàn thành. Nhưng Phùng Quân Bình luôn tin vào vẻ bề ngoài anh tạo dựng, cho rằng con trai đã thực sự đồng ý với yêu cầu của bà ta. Ngự Dao siết chặt bức hình trên tay thành một nắm giấy nhăn nhúm. Tiết Noãn Nhi, nếu để tôi biết cô có ý đồ bất chính, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cô. Hết tập 16. Cảm ơn các bạn lắng nghe, theo dõi ủng hộ team trong suốt thời gian qua. Hôm nay mình đọc tập này hơi ngắn một chút do mình đang bị khản giọng. Có lẽ là các bạn nghe kỹ là có thể thấy mình đang bị khàn giọng. Thì mình xin kết thúc bộ truyện này, tập truyện này hơi ngắn ở đây. Các bạn thông cảm cho mình nha. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment góp ý kiến để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Người Đứng Trong Gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất, admin và nhóm đang đọc nha. Thank you and bye bye.